Nàng cận của chàng hot boy. Chương 2, ngồi với Như. Góc truyện audio.com. Sáng hôm nhập học anh đến thật sớm, không phải sợ con bé tên Như Nhủng kia đâu. Anh đến sớm là để dình nàng của anh cơ mà chờ hoài không thấy đâu cả. Phải dình xem em ý học lớp nào để còn tán chứ. Dình chưa được đã bị ông bác túm lên phòng hiệu trưởng rồi chán thật ý, bác làm cái gì thế? Cháu đang bận, lát nữa bác sẽ nhờ cái Như nó kèm mày học chứ cái trình độ của mày đéo mê được con ạ thôi. Giáo viên quốc tế dạy riêng còn chả ăn thua. Từ bỏ đi bác già. Cái Như nó tự biết cách để mày học nên con ạ bác tin cái Như làm được. Giờ mày theo bác lên lớp bác trực tiếp bàn giao mày với cái Như. Huyên thở dài, thôi xong cái quãng thời gian yên bình. Trong lớp 11B, nhốn nháo. Xì sao, ai vậy, ngon dai, trắng trẻo xinh dai phết nhở. So với ông Nam thì sao Dũng nhở. Như Quỳnh chống cằm, khiếp quá chảy dãi đến nơi rồi. Mày ngậm mồm lại đi. Đấy là bà Huyên học sinh mới. Hôm trước tao gặp rồi. Chị Như bảo không phải dạng vừa đâu nên chú ý tên này. Dũng thì thầm, dai Nam ạ, ừ, dân Sài Gòn mày ạ, xem tên này sao đã. Tao thấy hiền hiền à. Quỳnh Như trợn mắt nhìn Dũng. Bảo nó tổ chả sai tẹo nào mà. Mắt nhìn người của mày còn phải học hỏi dài tổ ạ, này. Một vừa hai phải thôi. Tôi đấm cho phát giờ. Chị thách nhé, có giỏi thì đấm tao đi. Dũng nghiến răng nghiến lợi cay cú nhưng méo dám đánh. Đánh con gái là hèn đó. Mày không phải con gái thì lo đòn rồi Quỳnh Như ạ. Một màn này Huyên thấy hết cả nhé. Anh phải ngồi với con bé đó cả năm nay á, đùa nhau à, ơ. Mà ai kia, con bé tóc ngắn xinh xắn kìa. Ô hô hô, tìm chả thấy không tìm lại lộ ra. Hay lắm người đẹp anh đến với nàng đây. Chờ anh, nào cả lớp, trật tự, ông bác già mà mồm như loa phát thanh quận. Hôm nay lớp B có thành viên mới. Hú hú hú, rầm rầm rầm, sau màn chào đón hú hét điên cuồng loạn cả óc. Nam chính được giới thiệu họ tên Nga. Quỳnh Như rất tinh ý nhận ra điểm khác biệt. Họ Vương Bá, ở thành phố này không có nhiều mà hầu hết là hoàng thân quốc thích chả có nhẽ. Thầy ơi, bạn Huyên là hoàng thân quốc thích ạ, con nuôi thầy à? Hay con riêng, Quỳnh Như nhe răng cười. Vậy bạn nào, bá Huyên là cháu trai của thầy đấy. Bạn học hơi kém thầy nhờ Như giúp đỡ kèm bạn nhé. Bác già con không cần. Huyên ảo não, mày vớ vẩn, mau xuống chỗ Như ngồi. Học hành đàng hoàng, bác, em sẽ cố gắng. Một giọng trong trẻo rất êm tai vang lên từ phía bàn cuối lớp. Ôi con bé của anh, Như cố gắng giúp bạn nhé. Thầy cảm ơn, Huyên cả kinh, con bé là Như. Vậy là sao, Như kẻ mất hồn bước xuống cuối lớp. Cô bạn cùng bàn xinh xắn đã xích vào trong gần cửa sổ. Giữa bàn có dòng chữ nắn nót bằng bút tẩy. Bàn của Hoàng Yến Như. Cậu tên Yến Như, Huyên nhíu mày hỏi. Ừ, Hoàng Yến Như. Lớp trưởng 11B. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Lớp mình có mấy Như? Hai thôi, tớ và bạn Quỳnh Như bàn ba dãy một từ cuối lên. Nó trả lời, rất nhẹ nhàng rất thân thiện. Không thể nào là Như trong lời đồn được. Vậy nên bà Huyên đã mặc định đối tượng kia chính là Quỳnh Như. Tớ sẽ giúp cậu học tốt lên để cải thiện thành tích với một điều kiện cậu phải tuân thủ các quy định trong lớp. Ok, Huyên cười thầm, người đẹp chạy đâu cho thoát khỏi lòng tay anh ha ha ha. Phải cảm ơn bác già một tiếng. Sắp đặt này anh rất ưng ý. Tiết đầu là tiết tự học nên bọn ôn con phá làng phá xóm chơi đùa đủ kiểu tầm giữa tiết có một nhân vật nữa xuất hiện. Theo Huyên thì cũng ngon dai. Đẹp mã tất nhiên vẫn không so bì được với anh. Trần Mạnh Nam, lớp phó kỷ luật tên đầy đủ của kẻ được thốt ra từ miệng Quỳnh Như. Kẻ cùng vô địch quyền anh 3 năm liên tiếp đánh hòa. Đối thủ xứng tầm của Dũng trên võ đài. Đối thủ cạnh tranh của bá Huyên trên tình trường. Cách chương,